nữ phụ không đào hôn nữa. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Xuyên tới đây, bề ngoài Ninh Chi tuyệt đối xinh đẹp. Cô chưa bao giờ bị người ta chê xấu đâu. Cô trừng mắt nhìn Lục Tiệt một cái. Đồ ngốc mơ mơ màng màng. Ngu đần, còn biết cô biến xấu đi. Bên kia, bà Lục thấy con trai đã được Ninh Chi khuyên can. Còn đáp lại, vui mừng ra mặt. Quả nhiên, lúc trước bà để Ninh Chi gả cho Lục Tiệt là chính xác. Giao chuyện chăm sóc Lục Tiệt cho Ninh Chi xong, bà Lục liền rời đi. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Ninh Chi nhìn Lục Tiệt trầm mặc không nói. Cô bắt đầu đánh giá chung quanh. Phòng rất lớn, trừ bỏ vách tường bốn phía đều dán bao da màu trắng gạo mềm mại. Trong nhà cũng có rất ít công cụ gia đình. Màu sắc đơn điệu, lạnh lẽo, rõ ràng là có nữ chủ nhân lại không có nửa phần hơi thở ấm áp. Hiển nhiên, nguyên chủ không xem nơi này là nhà. Ngoài phòng còn có ban công lớn. Ánh trời chiều rừng trên ban công hiện lên vài phần thanh lãnh. Ninh Chi phát hiện phòng cách vách còn có một cái phòng để quần áo. Quần áo Lục Tiệt không có ở nơi này, mà là đặt trong tủ quần áo khác. Từ cửa kính nhìn lại, phòng để quần áo treo một ít quần áo kiểu nữ. Số lượng cũng không nhiều. Phòng to rộng như vậy lại nhìn có vẻ trống rỗng. Cô đột nhiên có chút nhớ đến phòng để quần áo chất đầy những váy áo hợp thời. Túi sách, giày dép, còn có cả trang sức kia của mình. Những thứ đó đều là máu đầu tim của cô A, Ninh Chi đánh giá xong. Vừa lúc thấy Lục Tiệt đi ra ngoài, cô vội vàng theo sau. Bên cạnh có một thư phòng. Ninh Chi đi theo phía sau Lục Tuyệt. Ninh Chi phát hiện, hắn rất cao. Hiện tại cô cao khoảng 1m68 mà Lục Tiệt lại cao hơn cô nhiều. Vai rộng eo hẹp, bên dưới chiếc quần đen là một cặp chân dài. Tựa như hung khí hành tẩu, làm người ta khó có thể bỏ qua. Lục Tiệt đi đến trước kệ sách. Bên trên bày rất nhiều hộp. Hắn cầm lấy một cái trong đó. Hắn đi đến bên bàn. Từ trong hộp lấy ra rất nhiều trò chơi ghép hình. Dính đầy bàn làm việc. Ninh Chi nhìn hộp. Bên trên đánh dấu 1.000 khối trò chơi ghép hình. Ninh Chi cầm lấy tờ giấy mẫu của trò chơi ghép hình. Trong đó là khung cảnh sao trời màu xanh biển. Bên trên là rất nhiều tinh cầu nhỏ. Đưa mắt nhìn thoáng qua còn tưởng là những con kiến đang phát sáng. Trở thành một mảnh hỗn loạn trước mắt cô. Lục Tiệt buồn đầu. Bắt đầu đua trò chơi ghép hình. Ninh Chi chưa từng chơi những thứ này cũng có thể nhìn ra được trò chơi ghép hình này rất khó khăn. Cô nghi ngờ, Lục Tiệt có thể làm ra sao? Ninh Chi không có hứng thú với trò chơi ghép hình. Ánh mắt cô dừng ở bên sườn mặt Lục Tuyệt. Xem trò chơi ghép hình còn không bằng nhìn mặt hắn. Góc cạnh rõ ràng, tựa như tranh vẽ. Ngay cả môi mỏng hơi mím lại cũng chạm đến đầu quả tim Ninh Chi. Tên ngốc này lớn lên đẹp như vậy. Cũng khó trách hắn ghét bỏ giá trị nhan sắc hiện tại của cô. Ninh Chi sờ sờ mặt. Hiện tại ngũ quan của cô rất tinh xảo, nhìn qua lại rất bình thường. Giống như được bịt kín một tầng băng gạc. Xám xịt, hoàn toàn không chớp mắt. Còn chưa gặp Lâm Điềm Điềm. Đối phương ở trong lòng cô đã là tử địch. Đối với con gái mà nói, bộ dạng rất quan trọng. Lâm Điềm Điềm không chỉ có cướp vẻ ngoài của cô, còn có thọ mệnh của cô. Ninh Chi nghĩ đến cái tên Lâm Điềm Điềm này liền nhịn không được muốn mắng chửi người. Hiện tại cô chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Nếu trong thời gian hạn định không thu thập được một viên mặt trời nhỏ, đổi lấy một hào quang, cô sẽ chết. Nghĩ như thế, ánh mắt Ninh Chi lại nhìn về phía Lục Tiệt cực nóng. Hai mắt phát sáng. Hắn nào phải công cụ người. Hắn là ân nhân cứu mạng của cô. Đáng tiếc nguyên chủ cũng không chú ý tới Lục Tuyệt. Ở trong trí nhớ của thân thể này cũng không có bất kỳ thông tin về thứ yêu thích hay hứng thú gì của Lục Tuyệt. Hoặc là đồ ăn yêu thích. Nhìn bộ dáng Lục Tuyệt chuyên tâm trò chơi ghép hình. Ninh Chi chuyển đến một cái ghế. Cô ngồi ở bên cạnh Lục Tuyệt. Cười khanh khách mở miệng. Lục Tuyệt, em giúp anh ghép nha. Hai người hợp tác. Hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hắn chơi một mình nhàm chán à, cô bồi hắn. Hắn khẳng định sẽ vui vẻ. Lục Tuyệt cúi đầu, thần sắc chuyên chú, cũng không có đáp lại Ninh Chi. Ninh Chi tùy tay cầm lấy một khối trò chơi ghép hình. Cô đối chiếu với ảnh vẽ muốn tìm vị trí khối trò chơi ghép hình. Nhưng mà bức vẽ sao trời này nhìn chỗ nào cũng đều giống nhau. Hình như đặt ở nơi nào cũng đều được. Ninh Chi tìm vị trí đại khái. Đem trò chơi ghép hình thả xuống. Sai rồi. Thanh âm người đàn ông khàn khàn. Nặng nề vang lên. Lục Tiệt đem manh ghép cô vừa buông xuống lấy ra. Đặt vào một vị trí khác. Ninh Chi lại cầm lấy một khối. Cô xác định mãi mới đem khối ghép đặt ở vị trí góc. Sai rồi. Lục Tiệt lại đi sửa lại sai lầm của Ninh Chi. Cô buông mảnh thứ ba. Lại bị Lục Tiệt sửa lại một lần. Ninh Chi trợn tròn mắt. Sao anh biết em đặt sai? Rõ ràng đều giống nhau. Ninh Chi nói vừa ra. Đảo mắt liền nhìn thấy khung tâm tình trên đỉnh đầu Lục Tiệt biểu hiện một đóa mây đen. Ninh Chi nào còn dám ý kiến. Vì mạng sống, cô lại hèn mọn. Ai, là em sai rồi. Mặt trời nhỏ không có. Ngược lại bị cô đưa tới một đóa mây đen. Lục Tiệt không hừ tiếng nào. Cũng không để ý đến Ninh Chi. Hắn tiếp tục chơi trò chơi ghép hình. Ninh Chi chỉ có thể nhàm chán chơi đầu tóc mình. Cô vốn định đến thư phòng bồi Lục Tiệt hao phí mấy giờ đồng hồ. Lại không ngờ tới mới một giờ. Lục Tiệt lại đem trò chơi ghép hình kia hoàn thành. Ninh Chi cây ếp yêu ta ếp sợ. Thời điểm lúc chơi, Lục Tiệt cũng không thèm liếc mắt nhìn tranh gốc một cái. Ninh Chi đối chiếu tranh gốc. Ngay cả những chỗ phức tạp nhất cũng không có làm sai. Bức tranh sao trời thế này. Cho dù có vừa đối chiếu vừa làm. Hơn 1000 mảnh ghép cũng rất khó khăn. Lục Tiệt lại không thèm liếc mắt một cái lại có thể ghép đúng toàn bộ. Ninh Chi khó có thể tin mà nhìn hắn. Đường cong sườn mặt rõ ràng. Khóe môi hơi hơi mím chặt. Nghiêm túc lại bản khác. Cô nhớ tới. Trong số những người bị bệnh tự kỷ có số ít người bệnh có chỉ số thông minh kinh người. Bọn họ được xưng là thiên tài trầm mặc. Diện tích toàn nhà Lục gia rất lớn. Chung quanh trang hoành xa hoa lãng phí hoa lệ. Lại không có nửa điểm tục khí. Có thể nhìn ra được nội tình của Lục gia thế gia. Người hầu nhanh chóng tiến lên đón áo khoác trong tay Lâm Điềm Điềm. Đại thiếu phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Lâm Điềm Điềm gật gật đầu. Ninh Chi đâu? Ngữ khí người hầu kính cẩn. Hôm nay nhị thiếu gia phát bệnh. Nhị thiếu phu nhân đang chăm sóc cậu ấy. Phát bệnh, Lâm Điềm Điềm không nghĩ tới. Gần đây số lần Lục Tiệt phát bệnh lại thường xuyên như vậy. Tôi lên lầu nghỉ ngơi trước. Được, khi nào tới giờ cơm chiều? Tôi sẽ đi báo với đại thiếu phu nhân. Nhìn Lâm Điềm Điềm rời đi. Vẻ mặt người hầu cực kỳ hâm mộ. Cô nhịn không được nói với một người hầu khác kinh ngạc cảm thán. Đại thiếu phu nhân quá đẹp. Vừa rồi cô ấy vừa rồi nhìn tôi. Thiếu chút nữa tôi quên hô hấp. Đại thiếu phu nhân cười với tôi một chút. Tôi cũng sửng sốt. Người bên cạnh phụ họa. Có điều, cậu có phát hiện hay không? Đại thiếu phu nhân không chỉ có làn da trắng hơn. Ngũ quan cũng trở nên tinh xảo hơn. Ngay cả dáng người cũng trước đột sau kiều. So với trước kia đầy đặn hơn nhiều. Càng ngày càng giống như nhị thiếu phu nhân khi vừa mới gả lại đây. Đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân là quan hệ chị em họ. Hai người lớn lên giống nhau cũng không lạ. Hơn nữa đại thiếu phu nhân gả cho đại thiếu gia. Hạnh phúc hơn nên trở nên xinh đẹp. Ngược lại nhị thiếu phu nhân gả cho nhị thiếu gia. Càng ngày tử khí trầm trầm. Một chút khí chất cũng không có. Càng nhìn càng bình thường. Cậu nói đúng. Chính là bộ dáng này, cách trương.